Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 86, cường đại như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Kiến muội muội, ta cảm thấy con người của Diệp Khanh Hoàn Kỳ thật cũng không tệ lắm. Người đối với nàng có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Hơn nữa tể tướng đại nhân, tuy là quyền cao chức trọng, nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn có bất luận cái hành vi gì ức hát, y, ế, p triều thần, bá tánh, hắn là một vị quan tốt. Ngươi, Hạ Tuyết Kiến căn bản không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa, Diệp gia không đổ, Cửu Vương gia vĩnh viễn không thể ngồi lên cái vị trí kia. Hạ Vũ chỉ có thể lắc đầu, nàng đây là đang lừa mình dối người. Nếu Cửu Vương gia muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, yêu cầu thứ nhất vừa lúc chính là có Diệp gia nâng đỡ. Diệp gia đổ, hắn mới rất có thể vĩnh viễn không lên nổi cái vị trí kia. Cho nên Diệp gia không đổ đều không phải là Cửu Vương gia không thể ngồi lên hoàng vị, mà là nàng không đảm đương nổi hoàng hậu chi vị. Tuyết Kiến muội muội của hắn không biết từ khi nào đã thay đổi rồi, trở nên khiến hắn cảm thấy thực xa lạ. Chính là Hạ Tuyết Kiến không hề có chú ý tới biến hóa của Hạ Vũ, tiếp tục nói. Còn có Liễu Thịnh, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, làm thái phó đương triều, hắn thực rõ ràng là do hoàng đế cố ý nâng đỡ lên, việc chống lại tể tướng kia, trước mắt thực lực tuy rằng còn chưa thể cùng tể tướng chống đối, nhưng cũng thập phần cường hãn, ngay cả cầm y vệ đều có thể cắm một tay vào, có thể thấy được không hề đơn giản. Nhân vật lợi hại như vậy, nàng không cho rằng hắn thật sự sẽ chiếu cố Diệp Khanh Hoàn, hiện giờ cả ngày vây quanh Diệp Khanh Hoàn, hẳn là còn nể mặt mũi tể tướng. Thứ hai là thông qua mượn sức Diệp Khanh Hoàn, theo dõi tể tướng, tùy thời đánh đổ hắn. Nàng cảm thấy, Liễu Thịnh có lẽ có thể hợp tác một chút, thậm chí có thể lôi kéo hắn đến trận doanh của Cửu Vương gia, vì Cửu Vương gia trợ lực. Ngay từ đầu nàng chỉ là muốn giúp tỷ tỷ báo thù. Nhưng trong quá trình báo thù làm nàng ý thức được một vấn đề, quyền lực quá trọng yếu, không có quyền lực chỉ có thể mặc người xâu xé. Tựa như tỷ tỷ của nàng, rõ ràng là chịu nhục tự sát, lại còn bị thế nhân chửi rủa. Cho nên, nàng nhất định phải lên làm hoàng hậu, khiến cho những kẻ đã từng khinh thường nàng, khinh nhục nàng, đều phải thần phục dưới chân nàng. Nàng không bao giờ lại muốn trải qua những việc ngày ngày cúi đầu khom lưng, vâng vâng dạ dạ này nữa. Hạ Vũ cuối cùng vẫn thuận theo nàng, ai bảo hắn từ nhỏ đã không chịu được khi thấy nàng chịu ủy khuất. Cách chương.